Chương 263, đặc biệt chạy trốn phương thức. Tháng 10 năm 1612, 08, 15 số lượng NG4, 316 năm siêu ổ đạ mạ giả sẻn gắng người tùy tùng tiên nhân hình thức xuống dị dị dạ thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới, gào thét tới, dị dị dạ không chút nương tay cầm trong tay đại chiêu đẻ ở Giang Thiên trên người. Giang Thiên cười cười, thân ảnh từ từ phai nhạt xuống, từ dị dị dạ trước mắt biến mất không thấy. Tiêu thất. Dì dì dạ trong tay siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng sử xuất tác dụng, đột nhiên, dì dì dạ ám đạo nhất tiếng không ổn, nhanh chóng xoay người, siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng cũng theo dì dì dạ đánh về phía sau, đáng tiếc vẫn là không có thứ gì. Vành, Giang Thiên dạ sẻn gẳng trực tiếp từ bên trong không gian xung ra, thật nhanh đánh vào dì dì dạ lưng về sau, dì dì dạ bị đánh trúng địa phương trong nháy mắt bắt đầu lom xuống, vành một cái. Dì dì dạ ở một lần từ trên không trực tiếp rơi xuống phía dưới. Với anh, siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng sau cùng công kích mục tiêu chính là mặt đất, trên mặt đất để lại một cái rộng 10 mét hố to sau đó, đem dì dì dạ chôn ở bên trong. Giang Thiên từ từ trở xuống mặt đất, hướng về hôn mê bất tỉnh dì dì dạ đi tới. Nhìn trước mắt không nhúc nhích dì dì dạ, Giang Thiên mặt trên lộ ra nụ cười khinh thường, túi người xuống, đem dì dì dạ chậm rãi nói lên. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao dị dạ dạ, hiện tại ngươi liền cho ta xuống địa ngục đi thôi. Nói xong, Giang Thiên tay trái trực tiếp đánh về phía bị chính mình để trụ dị dạ dạ. Xôn xao, nắm tay công kích được dị dạ dạ hóa thành một thác nước, từ từ trên mặt đất phát tảng ra. Thủy phân thân sao hiện tại, nói cho ta xuống địa ngục đi thôi nhân chắc là ta. Dị dạ dạ thanh âm từ Giang Thiên lưng về sau vang lên. Nắm tay trực tiếp đối với Giang Thiên huy động qua đây, Giang Thiên không lưng, khẽ nhúc nhích, đánh thân, đánh trả, động tác hành văn liền mạch lưu loát. 3. Dì dì dạ không yếu thế chút nào, đỡ được Giang Thiên cái này một cái tiến công, ngươi thất bại, Giang Thiên dì dì dạ tự tin cười nói. Ở dì dì dạ trên bờ vai, vẫn trầm mặc đến bây giờ thâm tác, trí ma lượng vi đại nhân bắt đầu rồi hành động, tiên pháp cóc lâm hát kỳ diệu âm phù tán phát ra, mang theo một loại đặc hưu ma lực. Dường như muốn cảm hóa thế gian vạn vật. Lúc này, dì dì dạ đồng dạng thật chặt nhìn Giang Thiên, đang mong đợi Giang Thiên như cũng giống như lần trước như vậy, đột nhiên chán trường xuống phía dưới, trở nên tâm thần mất linh tình huống xuất hiện, nhưng là lúc này đây, dì dì dạ đã định trước phải thất vọng. Giang Thiên mỉm cười nhìn không ngừng ngâm nga hai vị cóc tiên nhân, trên mặt trào phúng bất luận là người nào đều có thể thấy được, dì dì dạ, ngươi lẽ nào đã kiểm lư kỹ củng, ngươi tiên thuật còn chưa đủ thành thủ. Căn bản liền không phải của ta đối thủ, vì mặt lưu hậu mắc, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Vừa nói, Giang Thiên không bị ảnh hưởng chút nào hướng về dì dì dạ chạy tới, không còn có che giấu chính mình trong mắt sát ý chứng kiến Giang Thiên không có chịu ảnh hưởng. Hai vị tiên nhân cũng dừng lại, chuẩn bị nên tiếp Giang Thiên tiến công. Phi lôi thần chi thuật phối hợp không biến hóa, đánh dì dì dạ, Giang Thiên có thể nói vô cùng ung dung, nắm tay một cái bắt chuyện đến dì dì dạ trên người. Lại là manh liệt một kích, Giang Thiên trực tiếp đem dị dị hải dạ đánh té bay ra ngoài. Giang Thiên tay trái nhẹ nhàng mà khẽ động, dấu ở bên trong tay háo lôi thần chi kiếm xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, kèm theo sấm sét ra nhập vào, toàn bộ cánh tay phải đều huyễn thải đứng lên. Giang Thiên không nói gì, từng bước hướng về dị dị hải dạ đi tới, mỗi một bước đều giống như một đánh vào dị dị hải dạ trong đầu, Giang Thiên sát y đã vô cùng rõ ràng. Tiểu dị dị hải dạ, ngươi không có cái gì sự tình chứ thâm tắc lo lắng hỏi, ở nơi này nguy cấp thời khắc, thâm tắc trên mặt của đồng dạng hiện đầy mây đen. Thâm tắc đại nhân, không cần lo cho ta, các ngươi mau trốn đi, tiên nhân hình thức, giải khai gì gì giả hướng về phía thâm tắc nói với trí ma nói, đồng thời giải khai tiên nhân hình thức, đánh không lại Giang Thiên đã trở thành sự thực. Tiểu gì gì giả, tại sao có thể như vậy, chúng ta thâm tắc đại nhân lời còn chưa nói hết liền che chắn gì gì giả xuống dưới. Đi nhanh đi, không đi nữa sẽ không đi được, thâm tác đại nhân, giúp ta chiếu cố tốt nạ rủ tổ, ta tin tưởng hắn sẽ trở thành cải biến toàn bộ nhận giới hiện trạng người kia. Dì dì dạ hướng về phía thâm tác dặn dò, đi mau chứng kiến Giang Thiên càng ngày càng gần, dì dì dạ lớn tiếng quát lên. Thâm tác cùng chí ma cắn răng, thật nhanh nhảy dựng lên, hoành một cái, biến mất không thấy, đoán chừng là sẽ bị hiệt bọn họ thông linh giới rượu Mộc Sơn. Tiên nhân hình thức cởi ra. Dì dì dạ lập tức cảm giác được chính mình toàn thân đau đớn kịch liệt, thế nhưng dì dì dạ vẫn là cắn răng gắt gao chịu đựng, đối mặt đến rồi trước mắt Giang Thiên, Dì dì dạ thoáng qua giảng giặc bỏ dậy, hướng về phía Giang Thiên huy động mình đã không hề uy lực có thể nói nắm tay. Giang Thiên trực tiếp hướng về phía dì dì dạ chính là một cước, dì dì dạ ẩm ẩm ngã xuống đất, muốn bỏ cũng không bỏ dậy nổi. Đi tới dì dì dạ bên người, Giang Thiên chân phải trực tiếp giấm nát dì dì dạ trên đầu. Dì dì dạ, ngươi cũng sẽ không nghĩ đến mình cũng có hôm nay đi, xem nhìn một cái, đối mặt tử vong, ngươi thông linh thú trực tiếp liền từ bỏ ngươi á hử. Giang Thiên, tổng có một ngày ngươi sẽ chết không yên lành. Dì dì dạ tàn bạo nói nói. E rằng đi, bất quá, hiện tại ngươi phải chết nhưng là ngươi nha. Chân phải càng thêm dùng sức giẫm ở dì dì dạ trên đầu. Giang Thiên giơ lên lôi thần chi kiếm, nhắm ngay dì dì dạ nơi tim, từ từ nâng lên lôi thần chi kiếm. Đi chết đi, Giang Thiên hét lớn một tiếng, lôi thần chi kiếm nhanh chóng cắm xuống. Vành, Giang Thiên dưới chân của truyền đến một hồi yên vụ. Bị dẫm ở dưới chân dì dì hải dạ biến mất không thấy, lôi thần chi kiếm thẳng cắm ở trên mặt đất, vui lờ ao tờ rất thâm rất thâm. Lịch hướng thông linh một bên khác, tiểu bạch hổ từ trong nước sung ra, nhanh chóng hướng về ghệ ạ bùn tạ chạy chạy tới, tiểu tiểu thân thể, ở đêm tối cùng phế tích che đậy dưới, không có bị một người phát hiện, thật nhanh đi tới ghệ ạ bùn tạ bên người, tiểu bạch hổ trong nháy mắt trở nên lớn, hướng về phía còn chưa phản ứng kịp ghệ ạ bùn tạ chính là chợt một quyền. Ghệ ạ bùn tạ trực tiếp từ vật kiến trúc trên té bay ra ngoài, tiến vào dòng sông bên trong. Tiểu bạch hổ nắm lấy cơ hội, nhanh chóng nhảy vào trong nước, lôi điện công kích trực tiếp tàng ra, đem ở dòng sông bên trong ghệ ạ bùn tạ điểm hơi kém liền mệt lạ. Ghệ ạ bùn tạ cũng coi như thông minh, cắn răng, nhịn đau, đối với cùng với chính mình phía dưới phát động một cái thiết pháo ngọc to lớn phản xung lực có thể dùng ghệ ạ bùn tạ thoát khỏi khốn cảnh. Lại một lần nữa trở về bắt ngát bầu trời. Đang ở ghệ ạ bùn tạ, chuẩn bị lại một lần nữa tiến công thời điểm, bị dì dì dạ rời đi tin tức, biết được tình huống như vậy, ghệ ạ bùn tạ trong lòng thì có dự định, không hề cùng tiểu bạch hổ chết hao tổn, hướng về xù nạ đám người chiến đấu phương hướng nhảy nhảy tới. Bị nước chảy trùng kích, có thể dùng tiểu bạch hổ nhịp điệu chậm mấy nhịp, đã đuổi không kịp đi. Bùn tạ nhảy tà cờ mánh, trong nháy mắt liền đi tới xù nạ đám người bên người, hướng về phía mặt đất nhẹ nhàng mà một kích, liền đem kỷ mỉ mạ rổ cùng cả bụ tổ đánh bay đi ra ngoài. Nhanh chóng đưa ra mình, không phải nhóm mấy người này phản ứng, liền đem xì rùn, nạ rủ tổ các loại chờ 5 người quấn vào trong bụng của mình. Sau đó ghệ ạ bùn tạ hướng về phía vạn xà chính là nhất chiêu, phối hợp ốc xin đem vạn xà đánh lui về phía sau thập đổ mì. Tu nạ, dì dì dạ đã bị thua. Hiện tại chúng ta đã không có phần thắng rồi, mau rời đi đi. Ghệ ạ bùn tạ đối với phi thường chín xù nạ nói rằng. Nghe được tin tức này, xù nạ nội tâm liền lan lộn, lập tức liền nhìn ra liếu tình huống hồ không ổn, gật đầu đồng ý, giải trừ thông linh thuật, có thể dùng ốc xin trở về thông linh giới, mình cũng nhảy vào bùn tạ miệng bạ gì mặt. Vành một cái, ghệ ạ bùn tạ mang theo mọi người đồng dạng biến mất không thấy. Chạy tới vạn xà căn bản cũng không có thể ngăn cản.